Bất diệt bá thể quyết, chương 1882, chuyển hóa bản nguyên. Góc truyện audio.com, chấm, kia là tự nhiên, năm đó lão yêu hoàng uy thế, có thể nói là chấn thức cổ kim, không ai bằng, nói một câu trước không có người sau cũng không có người đều không quá đáng. Loại kia độ cao, lịch đại yêu hoàng đều không thể đạt tới, bóng đen có phần ngạo nghễ nói. Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên, nói, Cửu Uyên, bản này nguyên bên trong đại bộ phận đều là yêu lực. Ngươi nói có thể cuộn sống thánh tuyển sao? Cửu Uyên cười, nói, ngươi đây chính là xem thường vô tự kim thư năng lực. Vô luận là yêu lực, linh khí vẫn là thánh lực các loại, chỉ cần bản chất là năng lượng, như vậy vô tự kim thư liền có thể đem chuyển hóa là đặc biệt thánh tuyển. Lấy cung cấp toàn bộ vô tự kim thư vận chuyển, mà lại cái này tam thánh sơn bản nguyên, thật là cho ta niềm vui ngoài ý muốn a. Vẻn vẹn bản này nguyên bên trong năng lượng ẩn chứa, liền viễn siêu dạ xoa trong bảo khố thánh tuyền, chỉ sợ vượt qua gấp trăm lần cũng không chỉ, nếu có thể đem cái này bản nguyên năng lượng đều chuyển hóa. Như vậy vô tự kim thư sẽ khôi phục không ít, nghe vậy, Mộ Phong trong lòng kinh hỉ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này tam thánh sơn bản nguyên chỗ năng lượng ẩn chứa thế mà khổng lồ như vậy. Là dạ xoa trong bảo khố thánh tuyển gấp trăm lần, cái này cũng khó trách do nhiên vì cái này tam thánh sơn bản nguyên. Cam nguyện tốn hao mấy chục vạn năm thời gian, ta nói hai vị, các ngươi dự định muốn đem bản nguyên chi lực cho hấp thu. Các ngươi nhưng đừng có nói đùa a, đây chính là yêu tộc bản nguyên. Bên trong tràn ngập đều là yêu lực, các ngươi là nhân tộc đi, bản này nguyên đối với các ngươi vô dụng, bóng đen vội vàng nói, ngươi nhìn ta nói cũng đã nói, chứng minh ta không có bất kỳ cái gì lừa gạt chi ý, các ngươi phải chăng có thể đem ta cho thả ra đâu. Mộ Phong không thèm để ý bóng đen, tiếp tục xem Cửu Uyên nói, Cửu Uyên, tiếp xuống ngươi dự định làm sao chuyển hóa nơi đây bản nguyên năng lượng. Cửu Uyên trầm ngâm một lát, nói, ta dự định ở đây cùng con suối chỗ thành lập một tòa truyền thâu trận. Thông qua truyền thâu trận, trực tiếp đem cái này bản nguyên chi lực rót vào con suối. Lợi dụng con suối cùng vô tự kim thư bên trong pháp tắc lực lượng. Không ngừng đem chuyển hóa thành thành suối. Mộ Phong vỗ tay đồng ý, chợt nhìn về phía bóng đen nói. Như vậy gia hỏa này làm sao xử lý? Bóng đen thấy Mộ Phong cùng Cửu Uyên đồng thời nhìn về phía hắn bên này. Sợ hãi cả kinh, vội vàng âm thanh nói. Bỏ qua ta, ta có thể đều là thành thành thật thật nhận tội. Không có bất kỳ cái gì lừa gạt ý của các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi muốn tá ma giết lừa sao? Cửu Uyên trầm ngâm một lát, nói, gia hỏa này nếu là từ bản nguyên bên trong đản sinh linh trí. Chắc là có được có biện pháp có thể điều động cái này tam thánh sơn bản nguyên. Như vậy đi, để hắn đến làm chúng ta khổ lực. Tại bản nguyên chi lực triệt để chuyển hóa là vô tự kim thư năng lượng trước đó. Trước hết giữ lại hắn đi. Mộ Phong gật gật đầu. Tâm thần khẽ động, nhất thời, bóng đen bốn phía pháp tắc lồng giam phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Chỉ thấy từng đạo pháp tắc bóp méo ra. Tạo thành từng đạo xiềng xích, tại bóng đen bốn phía vờn quanh lên, đem tay chân, cái cổ, thân thể các loại rất nhiều bộ vị đều trói rắn rắn chắc chắc. Về sau ngươi liền phụ giúp bọn ta chuyển hóa cái này bản nguyên năng lượng. Nếu là ngươi làm đủ tốt, chúng ta có thể thả ngươi tự do, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Bóng đen kinh hãi, nói, ta chính là bản nguyên bên trong đản sinh linh trí. Nếu là bản nguyên toàn bộ biến mất, ta cũng sẽ biến mất. Các ngươi dạng này không khác để ta tự sát a, Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Ngươi yên tâm đi, sau khi chuyện thành công, sẽ cho ngươi lưu một bộ phận bản nguyên để ngươi sống sót. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, trói buộc trên người ngươi những này pháp tắc chi lực, có thể trong khoảnh khắc để ngươi hồn phi phách tán. Bóng đen trong lòng run lên. Đành phải ủ rũ cúi đầu đáp ứng cái này điều kiện khuất nhục. Hắn mặc dù không sợ Mộ Phong cùng Cửu Uyên, nhưng hắn lại rất e ngại trói buộc hắn những này pháp tắc chi lực. hắn có thể cảm giác rõ rệt ra, những này pháp tắc chi lực so khổng tước vương bản nguyên bên trong pháp tắc chi lực có thể cao cấp hơn cường đại quá nhiều. Không hề nghi ngờ, những này pháp tắc chi lực chủ nhân, tuyệt đối là so khổng tước vương còn muốn càng kinh khủng tồn tại. Sở dĩ, bóng đen đối với vị trí đó pháp tắc chi lực chủ nhân sợ hãi. Không dám cùng Mộ Phong cùng Cửu Uyên vạch mặt, sợ chỉ muốn bảo trụ một mạng, mà bóng đen như thế nhanh liền khuất phục, khiến Mộ Phong cùng Cửu Uyên đều có phần là ngạc nhiên. Đối với bóng đen cái này đều không có cốt khí hành vi. Hai người tự nhiên là phi thường vui mừng, dạng này cũng có thể ít phế đi rất nhiều nước bọt. Tại bóng đen khuất phục về sau, Mộ Phong lại là hỏi bóng đen một loạt vấn đề, đại bộ phận đều là liên quan tới Tam Thánh Sơn còn có cái khác ẩn tàng bảo khố loại hình. Nhưng khiến Mộ Phong thất vọng là, Tam Thánh Sơn bảo khố, cơ bản đều bị ba đại thánh vương bảo tồn tại riêng phần mình thánh vực bên trong. Bọn hắn đối bọn hắn bảo khố phi thường coi trọng, tuyệt sẽ không đem thả tại Tam Thánh Sơn bên trên. Dù sao yêu tộc vốn chính là nhược nhục cường thực pháp tác. Mà ba thánh vương lại là trọng thương chưa lành trạng thái. Thời khắc đặc thù này, bọn hắn càng không khả năng đem chính mình bảo khố thả tại những địa phương khác. Cái này khiến dự định chiếm tiện nghi Mộ Phong vồ hụt. Trong lòng tự nhiên khó nén thất vọng. Sau đó, Mộ Phong chính là trợ giúp Cửu Uyên bắt đầu bố trí truyền thâu trận. Mà bóng đen thì là đàng hoàng cùng ở một bên, chờ đợi truyền thâu trận bố trí xong về sau, Cửu Uyên còn cần dùng đến hắn lực lượng, Cửu Uyên cùng Mộ Phong hao tốn mấy ngày, cuối cùng là đem truyền thâu trận cho bố trí xong, sau đó bọn hắn rời đi Tam Thánh Sơn bí cảnh, đi tới trung ương mảnh vỡ đại lục bên trên thánh tuyển bên cạnh. Ở chỗ này thành lập nên mới một chỗ khác truyền thâu trận. Mà nơi đây truyền thâu trận vị trí, chính là nằm ở thánh tuyển con suối chỗ, đợi cho con suối chỗ truyền thâu trận cũng bố trí xong. Mộ Phong có thể rõ ràng cảm giác được, tại truyền thâu trận một chỗ khác, có một cỗ thần bí mà cường đại yêu lực, chính tại ùn ùn không ngừng truyền đưa tới. Đương nhiên, cái này yêu lực cũng không tính to lớn và tràn đầy. Hẳn là bản nguyên chỗ tại chỗ trong không gian tiêu tán yêu lực tại thuận theo truyền thâu trận trong lúc vô tình truyền thu tới. Mộ Phong, người ở chỗ này trông coi. Ta đi Tam Thánh Sơn bên kia để tên kia thử truyền thu bản nguyên năng lượng. Cửu Uyên giải thích một cái. Chính là vội vã rời khỏi nơi này. Mộ Phong tại con suối chỗ. Cũng không có chờ đợi bao lâu. Liền cảm giác được, tại truyền thâu trận bên trong. Bắt đầu dùng để một cỗ cường đại mà mênh mông năng lượng thủy triều. Điên cuồng mà tràn vào trong con suối, cỗ năng lượng này tự nhiên là bản nguyên bên trong yêu lực. Mà những này yêu lực tại tiến vào con suối nháy mắt. Mộ Phong phát hiện con suối tỏa ra óng ánh kim mang. Thế mà bắt đầu xuất hiện vô số vòng xoáy, những này vòng xoáy đem bành trướng vọt tới yêu lực đều hút thu vào. Sau đó nhanh chóng chuyển hóa là màu trắng thánh tuyền, bắt đầu chậm rãi làm dịu khô cạn thánh tuyền dưới đáy. Mộ Phong trên mặt lộ ra tiếu dung, hắn biết, cái này truyền thâu trận đã đại công cáo thành, sau đó, chỉ chờ thời gian đến để thánh tuyền triệt để khôi phục. Thậm chí hắn cảm giác thánh tuyền tại bản nguyên năng lượng tưới nước hạ, sẽ phát sinh đúng nghĩa thuế biến. Chỉ chốc lát sau, Cửu Uyên trở về, hắn cũng nhìn thấy nguyên bản khô cạn thánh tuyền, lần nữa dâng trào ra màu ngà sữa nước suối về sau. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, ha ha, tiếp xuống, ta muốn tiếp tục ngủ say. Mộ Phong, khoảng thời gian này vẫn là án binh bất động, một mực chờ ta tỉnh lại nói. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong một chút, nói, liền trực tiếp chui vào thánh tuyền bên trong. Thoải mái mà nằm tại nước suối bên trên, hưởng thụ lấy thánh tuyền tư nhuận, rất nhanh lâm vào ngủ say bên trong. Mộ Phong lắc đầu, thật cũng không nói cái gì. Lần này Cửu Uyên cưỡng ép thức tỉnh, lúc đầu thương thế còn không có khỏi hẳn, hoàn toàn là bởi vì thánh tuyền khô cạn mới bị ép thức tỉnh. Hiện tại thánh tuyền đã khôi phục, Cửu Uyên tự nhiên không muốn lại trì hoãn,